Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 932. Ngang nhiên nhúc tay vào. Đó là thanh niên lớn mật đã vơ vét cả hoàng phủ thế gia, nói là muốn tranh phong cùng lớp trẻ trong thiên hạ. Vũ Hóa Nhược Tinh tỏ vẻ hứng thú quan sát Ngụy Tác, có vẻ coi thường gã, cho là gã không biết trời cao đất dày. Ngụy Tác thản nhiên, gã định rước thêm địch thủ cho hoa thanh niên được hoang tộc truyền thừa nên thuận miệng nói là muốn tranh phong cùng lớp trẻ trong thiên hạ, chứ gã không có hứng tranh đoạt hư danh để nhất nhân lớp trẻ, chỉ có hứng với bảo vật trong luân hồi tháp mà thôi. Đối với long đầu hắc sắc cổ qua mà hoàng phủ gia chủ tế xuất, Ngụy Tác không hề khẩn trương. Hắc sắc cổ qua tuy khí diễm ngút trời, như hắc sắc thiên long có thể lao ra bất cứ lúc nào, nhưng thật ra chỉ có uy năng bán tiên giai, còn kém cổ đồ đã cướp được của hoa thanh niên thần bí. Hiện tại thứ duy nhất gã lo là không muốn để lộ thực lực, để lúc cướp đoạt bảo vật trong luân hồi tháp càng có ưu thế. Được, ta thua ngươi thì ta trả 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi thua thì ma hắc sắc cổ qua cho ta được chứ? Ngụy Tác bình tĩnh như thường lướt qua cực âm thần quân, ra vẻ sắp cùng hoàng phủ gia chủ đơn độc đối quyết, đồng thời nhạt giọng. Biết mình là cái đồng không đáy, Ngụy Tác lại có cảm giác linh thạch và pháp bảo không sao đủ dùng, bán tiên giai hắc sắc cổ qua này giá trị cực cao, đem đi bán thì ít nhất cũng được 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Gã làm thế thì các đại năng giác đều cho là cảnh giới của gã không ra thế nào, pháp bảo như thế mà cũng coi trọng. Nếu ta thua, thượng cổ hắc long qua sẽ là của ngươi. Bất quá ngươi dám nhân lúc bọn ta không có mặt trong thiên không ma vơ vét hoàng phủ thế gia, hủy đi uy nghiêm của bản tộc, bại trong tay ta thì để cái mạng lại. Hoàng phủ gia chủ cười lạnh thập phần bá khí, chân nguyên dồn vào thượng cổ hắc long qua. Gừ, như sống lại thật sự, thượng cổ hắc long qua phát ra tiếng long ngâm, khác nào núi lửa bùng lên, hắc sắc long tức đổ vào Ngụy Tác. Thượng cổ hắc long qua để mỗ lấy. Ngụy Tác nhạt giọng, mắt bắn ra thần quang, đồng thời tế xuất cổ đồ, phát ra thần hải rực rỡ. À, Vũ Hóa Ấn Thiên và Lôi Sắt Thần Quân đồng thời nhướng mày, cảm giác được uy năng dao động khác thường trực tiếp chấn áp lên hoàng phủ gia chủ. Chát, Ngụy Tác tế xuất cổ đồ phát ra uy năng chói lòa, hóa giải hắc sắc long tức của thượng cổ hắc long qua, thân thể hoàng phủ gia chủ run lên văng ngược, cả thượng cổ hắc long qua cũng vụt tay. Xoẹt, tư không chấn động, hoàng phủ gia chủ bị đánh bay, chín quang cầu quay tít quanh người như vì sao đột nhiên ẩm đi, một đạo thần quang từ tư không bắn ra. À, bọn Vũ Hóa Ứng Thiên in ngạc vì đạo thần quang giáng xuống là Ngụy Tác lướt đi tránh khỏi. Xoạt, lão bất tử vốn ở cạnh hoàng phủ gia chủ, từ hai lỗ mũi phun thần quang, sợ Ngụy Tác truy kích nên đỉnh đầu giấy lên tử sắc và xích hồng sắc thần quang, hình thành một cơn thủy triều quét về phía gã. Hừ, Ngụy Tác hừ lạnh, mắt lại bắn ra thần quang, đồng thời kích phát cổ đồ chấn tan cơn thủy triều. Cùng lúc, lão bất tử trên kim sắc cử thuyền dùng mình, mũi tói máu. Đây là thuật pháp gì? Vô hình vô chất, khó lòng ngăn được. Thần thức của y đạt mức như thế, tung đòn được từ 200 dặm. Mọi tu sĩ trên kim sắc chiến thuyền chấn kinh, vì lão bất tử hoàng phủ thế gia này cũng là tu vi kim đơn ngũ trọng hậu kỳ, đỉnh đầu bừng lên thần quang, tựa hồ là bí pháp tính mệnh kiêm tu, hoàn toàn hơn hẳn uy năng của kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ bình thường, nhưng bị Ngụy Tác đánh tan. Kinh nhân nhất là lão bất tử vì chỉ muốn ngăn gã truy kích, uy năng chỉ chấn áp trước mặt gã, kim sắc cổ chiến thuyền cách Ngụy Tác và cực âm thần quân 200 dặm. Ở cự ly này thì lão bất tử đó cũng chỉ biết dùng uy năng thuật pháp bao lấy một phương vị, không thể xác định chuẩn xác Ngụy Tác. Nhưng gã có thể cách xa như thế đả thương đối thủ, cộng thêm tốc độ thi pháp hơn hẳn hoàng phủ gia chủ, chứng tỏ thần thức của gã quá kinh nhân. Vũ Hóa Nhược Tinh tắt nét khinh thị, tỏ vẻ âm trầm và e dè. Thế nào, ta không nói sai chứ? Cực âm thần quân đến cạnh Ngụy Tác, ngăn gã xuất thủ, Hoàng phủ thế gia cứ đấu với họ, lôi cả tử bào tu sĩ ra thì khó khống chế tình hình. Hoàng phủ thế gia quả nhiên không phải tu đạo thế gia thông thường. Ngụy Tắc bình tĩnh như thường, không xuất thủ, ngầm truyền âm với Linh Lung Thiên. Đối phó hoàng phủ gia chủ và lão bất tử đó, tuy gã không muốn bạo lộ thực lực và tu vi nhưng thuật pháp của đối phương thập phần huyền diệu, một người là liên tục tích lũy uy năng rồi phát ra, một người kết hợp uy năng thuật pháp và kim đơn uy lại thành chiến lực mạnh nhất. Hai thuật pháp này mà do thần huyền đại năng thi triển thì không dễ ứng phó. Xem ra hoàng phủ thế gia chỉ thiếu chút khí vận, nếu có được một thần huyền đại năng thì cả gia tộc sẽ tăng tiến. Tiểu tử, hoàng phủ thế gia tuyệt đối sẽ xé ngươi thành vạn mảnh. Hoàng phủ gia chủ xứng lại trên hư không, mũi và miệng dì máu. Cực âm thần quân, ngươi đi cùng có phải quyết định đối địch với hoàng phủ thế gia và chân lôi tông? Quát vang đoạn vì mất hết mặt mũi, hoàng phủ gia chủ vung tay, ném thượng cổ hắc long qua đến trước mặt Ngụy Tác. Vật này, ta sẽ bắt ngươi dùng mạng trả lại. Ngữ khí hoàng phủ gia chủ cực kỳ lạnh lùng bảo Ngụy Tác: tu vi như ngươi chưa đủ tư cách nói thế. Ngụy Tác không hề khách khí, hoàng phủ gia chủ trong mắt gã còn kém xa Hoa thanh niên, không đáng để ý. Kỳ quái! Vũ Hóa Ứng Thiên khẽ lẩm bẩm: ca ca, sao hả? Chỉ Vũ Hóa Nhược Tinh nghe được, truyền âm hỏi. Khí tức của y rất mạnh, ta vốn tưởng y là thần huyền đại năng cố ý ẩn tàng tu vi, nhưng y không có thần huyền khí tức, có lẽ công pháp độc đáo, lại được truyền thừa kinh nhân, bí thuật của y không phải chân ngôn bí thuật, mà là thần thức công pháp y pháp, không thể coi thường. Vũ Hóa Ứng Thiên truyền âm cho Vũ Hóa Nhược Tinh. Đối với ta thì không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chi có lợi ích vĩnh viễn. Cực âm thần quân như bản sinh ý. Ta và vị tiểu hữu này chỉ hợp tác, liên thủ kiếm một chút. Sau này hoàng phủ thế gia muốn đối địch với tiểu cực giới thì ta cũng đành chịu. Vũ Hóa Ứng Thiên, chúng ta liên thủ đối phó chúng đã được chăng? Lôi Sắt thần quân đột nhiên lên tiếng, vô thượng uy nghiêm phát ra. Vũ Hóa Ứng Thiên, Vũ Hóa Nhược Tinh, hay là chúng ta liên thủ diệt luôn chân đôi tông và hoàng phủ thế gia? Lôi Sắt thần quân nói thế, cực âm thần quân không hề biến sắc, vẫn cười lạnh bảo Vũ Hóa Ứng Thiên và Vũ Hóa Nhược Tinh: mố không biết các vị bàn thế nào, nhưng nếu chúng ta liên thủ diệt chúng thì bọn mố chỉ cần bốn phần của luân hồi tháp, thế nào? Lôi Sắt thần quân, bọn ta không phải hạng tham lam, ngươi cũng không phải biết ta ngày một ngày hai, ta rất biết liều lượng, nếu ngươi muốn cùng bọn ta liên thủ cũng được, ta thậm chí chia thêm một phần, chúng ta chia theo tỷ lệ 37. Cực âm thần quân không dừng, nhìn Lôi Sắt thần quân, nheo mắt nói: bọn mố nguyện ý bỏ ra một phần. Vũ Hóa Ứng Thiên nhạt giọng: sao lại bỏ ra một phần? Chiến lực của chúng ta tuyệt đối giết được chúng. Lôi Sắt thần quân hơi nheo mắt lại, liếc Ngụy Tác và cực âm thần quân rồi hỏi Vũ Hóa Ứng Thiên: giao dịch với chúng ta không có lợi gì. Phe nào cũng không đủ chiến lực giải quyết họ, giao chiến thì nhiều biến cố, trong kia lại chưa biết là gì, tại hạ không muốn gì thứ chưa biết mà liều mạng. Vũ Hóa Ứng Thiên liếc luôn hồi tháp ở dưới, nhạt giọng: nhớ may chúng ta trả giá đắt, lại nhận ra dưới kia còn cấm chế không thể phá giải mà tay trắng thì sao? Bọn ta tối đa chỉ chi ra thêm một phần. Lôi Sắt thần quân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: các thần huyền đại năng đều là bá chủ nhất phương, hành sự không như tu sĩ thông thường mà thập phần quyết đoán. Tiểu tử, chúng ta tạm đáp ứng, chỉ cần thứ không hơn thần thông bản thân thì thêm hay bớt một phần không khác gì. Còn chí bảo cao hơn thì sẽ không ai chịu nhả ra đâu, cứ trông vào vận khí, có bản lĩnh tự cướp lấy thôi. Cực âm thần quân truyền âm cho Ngụy Tác, đồng thời vỗ tay: được, mố không tham lam gì, hai thành thì hai thành. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại

Chương 935. Đứng cùng yêu thú. Vù, vù, vù. Mỗi một đạo thần quang đều tốc độ cực kỳ kinh nhân, xé không khí ràn rạc. Keng. Ngụy Tác không hề do dự, chụp một đạo tử quang gần nhất, vang lên tiếng keng như chạm vào thần thiết. Đuổi theo đạo lục sắc hà quang bên trái. Phẩm giai vật đó cao nhất ở đây, ngang với thanh sắc cổ du đăng và cổ đồ của người, còn lại chỉ uy năng bán tiên khí. Linh lung thiên không xuất thủ, giả thành người hầu chỉ có tu vi phân niệm cảnh, mắt chợt lóe lên kim quang, nhìn rõ món tốt nhất trong mấy trăm đạo thần quang chói lóa này. Chát, Ngụy Tác không nhìn xem tử quang là gì, phát động dịch ít kiếm độn cùng linh lung thiên đuổi theo đạo lục sắc hà quang. Oành! Ngụy Tác vừa chụp lấy lục sắc hà quang thì cổ điện đột nhiên rung lên, như bay lên thất bại mà phải đứng lại, đồng thời bắn ra nhìn đạo tinh quang chỉ cỡ ngón tay cùng vô số hôi bạch sắc vũ khí, hòa cùng tinh quang với tốc độ kinh nhân tan đi bốn phương tám hướng. A, cả Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đều kinh hãi, mặc kệ pháp bảo mà lùi lại bỏ chạy. Mỗi một đạo tinh quang đều không thể đón đỡ. May mà tốc độ không như ban nãy, thần thức của tất thảy còn kịp phản ứng, tránh kịp. Ai nấy tránh khỏi, tinh quang quang trụ sáng vào bên ngoài luân hồi tháp, trực tiếp hất bay từng tảng đá. Bên ngoài luân hồi tháp khổng lồ xuất hiện hơn nghìn lỗ thủng, vô số đá vỡ phun ra. A, bên trên luân hồi tháp, tu sĩ trên kim sắc chiến thuyền của chân lôi tông không biết chuyện gì xảy ra. Mới kêu lên kinh hãi thì ít nhất 6-7 chiến thuyền bị tinh quang đánh trúng. 6-7 kim sắc chiến thuyền xứng lại rồi uy năng hủy diệt lan đi cả chiến thuyền tan rã với tốc độ kinh nhân. Chỉ vài tu sĩ kịp phản ứng mà đào thoát, còn lại tan theo con thuyền. Ầm. 6-7 kim sắc chiến thuyền như lá khô bị cuốn tung đi, luôn hồi tháp sụp đổ vỏ ngoài như ngọn núi sụp xuống. Luôn hồi tháp sụp đổ, làn xương xám bao trùm. Cương nha muội thấy chưa? Ngụy Tác dùng mình cố thu liếm khí tức, khống chế chân nguyên còn 5 phần, phát động đồng hư bộ pháp, lướt cách nền hoang sơn đi 4-5 dặm. Trước mắt gã xám xịt, làn xương không có uy năng chí mệnh nhưng cũng như hoàng thiên diệt thức nhãn, có công hiệu cản trở thần thức và thị tuyến. Gã toàn lực giải thần cũng chỉ bao được 5-60 trượng, đứng im rất có thể bị đánh lén. Chát, vừa lướt đi thì vị trí gã đứng, tư không mãnh rung lên, thần uy kinh nhân va nhau khiến tư không suýt sụp đổ. Lôi Sắt Thần Quân, tiểu tử của Hoàng Phủ Thế Gia dung hợp sinh tử thư, cả vũ hóa nhược tinh, tất cả đều xuất thủ nhắm vào ngươi. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang truyền âm cho Ngụy Tác. Vũ hóa nhược tinh cũng xuất thủ, mẹ nó chứ, ta chưa đánh lén y mà y đánh lén ta. Ngụy Tác ấm ức. Vũ hóa nhược tinh chưa biết gã là người đoạt cổ đế thi, hiện tại đánh lén vì e dè hoặc đố kỵ thần thông của gã, không muốn trong lớp trẻ có thêm nhân vật tranh phong. Lôi Sắt Thần Quân và Hoàng Phủ Thế Gia là quan hệ liên minh, lúc này thừa cơ đánh lén cũng đúng. Nhưng vũ hóa nhược tinh xuất thủ đánh lén thì gã rất bực mình. Cương nha muội, vũ hóa nhược tinh hiện tại ở đâu, ta đánh lén ý. Ngụy Tác truyền âm. Ai cũng thập phần xảo trá, liên tục biến ảo phương vị, đánh lén cũng khó trúng. Có thứ gì đó từ sau cổ điện đi ra. Thực lực không kém thần huyền nhất trọng đại năng. Là yêu thú phong ấm trong thạch điện. Linh Lung Thiên đột nhiên cả kinh, nói nhanh với Ngụy Tác. Cái gì, một hay hai con? Ngụy Tác dựng tóc gáy, trong màn sương này phải nhờ vào Linh Lung Thiên chỉ dẫn dễ đấu pháp thì thuật pháp khó nhắm chuẩn. Nếu hai yêu thú thực lực sánh với thần huyền ở tới, gã và Linh Lung Thiên khó ứng phó. Không ai dám phát động thuật pháp thử đánh tan hôi bạch sắc vũ khí. Ai cũng có tính toán riêng nên không muốn để lộ phương vị cụ tê, hơn e, dơ quy quy, vơ y có thể bị đánh lén. Một là một giải hôi sắc lưu quang trông như một con trùng áp sát lão bất tử Hoàng Phủ Thế Gia bị ngươi đả thương. Lão bất tử đó không nhận ra, hả? Linh Lung Thiên chợt hít hơi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Tác căn bản không thấy những người khác, khí tức yêu thú mà gã và Linh Lung Thiên vừa nói, lại nghe Linh Lung Thiên hít hơi lạnh thì gã cực kỳ khẩn trương hỏi. Ta chưa từng thấy yêu thú này nên không biết. Linh Lung Thiên nghe răng, ngữ khí hơi run. Nó chui vào thân thể lão bất tử đó như đoạt xá. Hoàng phủ gia chủ cách lão bất tử đó chỉ hơn 10 trượng cũng không phát hiện ra. Đoạt xá chiếm cứ thân thể. Ngụy Tắc nhớ đến Hỗn Nguyên Thần Hoa trong Đại Hắc Thiên Điện. Yêu thú tiến vào thân thể lão bất tử đó thì có gì gì thường không? Gã hỏi tiếp. Không, cũng không thừa cơ đánh lén hoàng phủ gia chủ. Yêu thú này linh trí e là cực cao, không kém gì tu sĩ. Linh Lung Thiên hơi nheo mắt lại. Chỉ nó nhìn rõ còn không ai biết nên càng kinh hãi. Lẽ nào yêu thú này có thể hoàn toàn khống chế tu sĩ, như giả thành tu sĩ đó? Ngụy Tắc càng rợn tóc gáy, gã từ thần huyền tu vi giả thành kim đơn tu sĩ để giả heo ăn cọp. Nếu một con thần huyền cấp yêu thú cũng vậy thì quá đáng sợ. Ai biết được yêu thú khống chế một lão bất tử kim đơn ngũ trọng hậu kỳ thì sẽ có biến hóa gì? Gã và Linh Lung Thiên càng lạnh mình vì làn sương xám đã tan, ai nấy đều hiện rõ, cả hai đều cho rằng yêu thú này linh trí cao kinh người, hoàn toàn biết nắm lấy thời cơ trong tích tắc. Tiểu tử, không sao là được rồi, chúng đều tồi tệ, vừa nãy khẳng định không ý kẻ đánh lén người. Cực Âm Thần Quân vốn cực kỳ kinh nghi bất định, định bỏ chạy nhưng thấy Ngụy Tác và Linh Lung Thiên an toàn thì tỏ vẻ kinh hỉ lao nhanh tới. Không hề lộ dấu vết. Ngụy Tác mặc kệ Cực Âm Thần Quân, mục quang bình tĩnh như thường liếc lão bất tử đó. Gã dùm mình vì không chỉ bề ngoài không đổi mà tử sắc và xích sắc thần quang từ lỗ mũi phun ra cũng thế. Với thần thức của gã cũng không thấy khí tức có gì lạ. Các vị lấy pháp bảo chụp được ra chia theo ước định. Hoàng phủ gia chủ không biết gì nên bảo Ngụy Tác. Ta thấy ngươi chụp được một đạo tử quang và một đạo lục hà, giao ra đi. Hà, đây là yêu thú hay tu sĩ đoạt xá? Mục quang Ngụy Tác không dừng lâu trên mình lão bất tử đó, cũng không đổi sắc. Nhưng lão bất tử như cảm giác được, lúc nhìn gã thì khiến gã lạnh mình là lão bất tử, ngầm thể hiện, đôi mắt vàng đục loáng lên tơ đen như lông tơ, đầy ruộng dị xen lẫn uy hiếp. Yêu thú vô danh này quá đáng sợ, không biết còn con nào ẩn mình nữa không. Muốn bọn ta giao ra cũng được, tất cả lấy hết ra đi. Cực Âm Thần Quân thấy Ngụy Tác im lặng thì tưởng gã không đành giao ra nên nói thế, đồng thời truyền âm. Tiểu tử, không nên xung động vì tham tâm nhất thời, không thì hai phe kia sẽ ra tay với chúng ta cứ tranh thủ thu được bao nhiêu thì thu, tồi tìm cơ hội trực tiếp đào tẩu. Được. Vũ Hóa Ứng Thiên không hề phát hiện, lão bất tử, đó có gì khác, liếc cổ điện trên đỉnh núi, gật đầu. Cùng lấy thứ sành được ra đi. Trước mặt y rực quang hoa, ngưng thành cảnh tượng mấy trăm kiện pháp bảo bay ra. Mọi pháp bảo, mọi tu sĩ hiện rõ vị trí. Hoàng phủ gia chủ nhắm vào ta, để y đứng cùng yêu thú. Ngụy Tác hít sâu một hơi chấn định tâm thần, truyền âm cho Linh Lung Thiên rồi nhìn hai thứ lấy được. Yêu thú này chỉ gã và Linh Lung Thiên phát hiện thử đang ở cạnh hoàng phủ gia chủ, không nói ra sẽ có lời hơn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 936. Bên trong cổ điện, trong tay Ngụy Tác là một thanh ngọc thủ trạc, thứ phát ra tử quang là một thanh truy thủ. Thanh ngọc thủ trạc bóng loáng, không có phù văn, trông như một đầm nước xanh, làm sáng khiến nó nhuộm màu xanh biếc. Tử sắc truy thủ do tinh thạch đặc biệt luyện chế, có vân như phượng hoàng xòe lung, phát ra tử quang mê người, tinh trí dị thường. Uy năng vật này thập phần kinh nhân, nếu đủ thần thông kinh nhân khắc thần vào tế luyện lại, khẳng định sẽ thành tiên khí. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, hiểu ý đối phương.

Cực âm thần quân toát mồ hôi lạnh, mặt nhợt đi. Mục quang y nhìn thân ảnh chằm chằm. Ai cũng lạnh buốt trong lòng, vũ hóa ứng thiên cũng phải lùi lại một bước, dưới chân ánh lên hắc bạch lưỡng sắc thần quang. Nhìn kỹ, thân ảnh xếp bằng không rõ ngũ quan, nhưng mắt ánh lên quang hoa tựa hồ đang băng lãnh quan sát. Thi thể thần huyền đại năng tỏa hóa không còn sinh khí, nhưng ai cũng hiểu, dù chỉ còn thần niệm cũng có chiến lực đáng sợ. Không phải thần niệm còn lại, thân thể thần huyền đại này có pháp bảo kinh nhân. Linh Lung Thiên cất giọng nói đầy chấn động, truyền âm cho Ngụy Tác đang dùng mình. Khí tức rất đáng sợ, chắc là tiên khí. Cái gì? Ngụy Tác nín thở, thân thể hơi run lên. Tiên khí? Tông môn và tu sĩ Ngụy Tác đã gặp đều không có tiên khí. Tiên khí sánh với thần huyền tam trọng đại năng luyện thiên cấp thuật pháp dốc toàn lực. Tu sĩ thần huyền nhất trọng lưỡng trọng không thể chống nổi. Tiên khí thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng sử dụng rất có khả năng là cực đạo tiên binh. Tiên khí tuyệt đối đủ khiến cho cả tu đạo giới dậy sóng. Ở đây lại một món tiên khí xuất thế. Có chữ. Cùng lúc, mọi người lại thấy hôi sắc ngọc đài dưới thân ảnh có khắc nhiều chữ cổ. Chắc là tông pháp cùng thuật pháp mà thần huyền đại năng đó để lại. Ngay cả Lôi Sắt thần quân cũng tỏ rõ vẻ thèm thuồng. Vũ hóa ớn thiên, ngươi định làm gì? Cùng lúc, Lôi Sắt thần quân đột nhiên quay lại, uy áp dâng lên ngút trời. Đừng khẩn trương, để ta dùng thuật pháp thử xem có thần niệm còn lại không. Vũ hóa ứng thiên vẫn nhạt nhẽo, nhưng thần sắc ngưng trọng hẳn, hai ánh lên bạch sắc quang hoa. Lần sau tuyệt đối cách xa tiểu tử này, không thì sớm muộn gì cũng bị kéo xuống nước. Vũ hóa ứng thiên trực tiếp thi pháp, cực âm thần quân trợn tròng trắng, lẩm bẩm nhưng kêu thì kêu, lão không bước đi, chỉ hàng chữ cổ thoạt ẩm thoạt hiện trên hôi sắc ngọc đài đã khiến lão sáng mắt. Thần vương cuồng chiến quyết. Tự chuyển thiên chấn ma pháp. Gian thương trên gió ghi một môn công pháp và một môn thuật pháp. Là cận chiến công pháp cùng một môn thuật pháp chấn áp đều là vô thượng cường pháp. Y là một thần huyền đại năng cận chiến. Chắc cùng thời đại với ta thế mà ta không biết có tu sĩ như thế. Linh Lung Thiên có vẻ kinh hãi, nói với Ngụy Tác, nó nhìn rõ hàng chữ tên hôi sắc ngọc đài. Tổ khí thiên cương, linh nguyên hóa giáp. Tiếp đó nó đọc từng câu kinh văn cho Ngụy Tác, đồng thời mục quang hơi lóe lên, ghi lại hình ảnh minh họa. Ngụy Tác biết hai thiên cổ kinh thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng để lại phi phàm, nhưng hiện tại không đủ thời gian để Linh Lung Thiên đọc mấy lần cho gã nghe, nên cứ toàn tâm toàn ý ghi nhớ mỗi câu kinh văn nó đọc. Thật ra thế nào? Lôi Sắt thần quân hỏi Vũ Hóa Ứng Thiên, ai nấy đều nhìn vào Vũ Hóa Ứng Thiên, quang hoa như tấm gương của y đã tan, còn y không nói gì, cứ nhìn mãi thân ảnh xếp bằng ở trong. Trừ Linh Lung Thiên, không ai biết chữ khắc trên hôi sắc ngọc đài, những chữ đó đều từ 7 vạn năm trước, là chữ từ thời đại của nó, dù nhìn rõ thì họ cũng không hiểu. Không ai biết rằng Linh Lung Thiên và Ngụy Tác đã nhớ nhanh hai thiên cổ kinh này. Không nhận ra nhưng có cảm giác thập phần nguy hiểm. Vũ hóa ứng thiên vẫn thản nhiên quanh mình như tranh hắc bạc thủy mặc. Lôi Sắt thần quân và tu sĩ có thanh hoàng sắc thiểm điện quanh người, liếc lão bất tử đeo thanh sắc trường hạc đoạn lão bất tử không còn sống bao lâu đó đứng ra nói. Lão phu nguyện ý mạo hiểm. Hiển nhiên Lôi Sắt thần quân không tin lời Vũ Hóa Ứng Thiên. Không được, vạn nhất chạm phải cơ quan thì cũng ta xong hết. Vũ Hóa Ứng Thiên cự tuyệt, thái độ thập phần kiên quyết. Lẽ nào bọn mố phải nghe lời ngươi? Lôi Sắt thần quân cười lạnh, nhìn cực âm thần quân. Đúng, cực âm thần quân cực kỳ gian hoạt, phù hỏa. Bọn ta và Lôi Tông chủ tổng lại đối phó các ngươi đâu thành vấn đề. Ta có cách vạn vô nhất thất tra xét thi thể đại năng đó. Các vị tin hay không, muốn liên thủ hay đối địch với tài hạ cũng được. Ra ngoài đã rồi tính đồng thủ ở đây không chỉ mất an toàn mà còn chất vỡ đài ngọc có cổ kinh. Vũ Vũ Hóa Ứng Thiên thần sắc thản nhiên nói, đoạn nhìn Lôi Sấp thần quân và Cực Âm thần quân. Trong cổ điện cũng không còn gì nữa, vì cổ kinh trên ngọc đài này chúng ta khó tránh khỏi đấu một trận, chi bằng ra ngoài nói cho rõ. Vũ Hóa Nhược Tinh nhìn tất cả, cười lạnh. Được, chúng ta ra ngoài cổ điện nói cho rõ. Hoàng Phủ gia chủ cũng cười lạnh. Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông tại đây không có chiến lực như hai ngươi. Ra ngoài thì tất cả cùng ra, tránh để ai đó sở trò. Hoàng Phủ gia chủ nhắm vào Ngụy Tác, thấy gã và Linh Lung Thiên không động chân thì quát to. Còn chút nữa kéo dài thời gian. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Dù không lấy được tiên ca, hơ y cơ u, quy quy, nơ gơ được hai cổ kinh hoàn chỉnh. Mố thấy không nên liên thủ cùng các vị, có lẽ nên cùng Vũ Hóa Thế Gia thì hơn. Liên thủ với họ thì khả năng diệt các ngươi càng lớn. Ngụy Tác Mã Thượng cười lạnh. Hay lắm, ngươi muốn nằm lại hả? Hoàng Phủ gia chủ cười lạnh. Tiểu tử, muốn liên thủ với ai cũng ra ngoài đát, ở lại đây thì thành đích cho mũi rồi chĩa vào. Cực Âm thần quân cuống lên truyền âm cho Ngụy Tác. Đi thôi, ra ngoài rồi tính. Vũ Hóa Ứng Thiên liếc Ngụy Tác. Đi, có cơ hội thì đánh vỡ Hôi Sắc Ngọc Đài. Ngụy Tác được Linh Lung Thiên truyền âm, nó nhìn rõ cả 10 câu cuối. Ngụy Tác không nói gì mà nhìn Cực Âm thần quân cùng lão lui ra rồi truyền âm cho Linh Lung Thiên. Hai môn cổ kinh trong tay, chốc nữa xem có cơ hội đoạt tiên khí không đáp. Gã không muốn đối phương lấy được cổ kinh. Vũ Hóa Ứng Thiên và Vũ Hóa Nhược Tinh vẫn đi đầu, cách cổ điện gần nhìn trượng mới dừng lại. Vũ Hóa Ứng Thiên, ngươi bảo có cách vạn vô nhất thất tra xét thi thể đại năng, thật ra là cách gì, muốn bọn ta liều mạng cũng phải xem là cái gì đã chứ. Vũ Hóa Ứng Thiên dừng lại, Lôi Sắt thần quân nheo mắt nói. Tại hạ thấy không còn tất yếu nữa. Vũ Hóa Ứng Thiên nói đoạn ngẩng lên, nhìn kim sắc chiến thuyền ngoài luôn hồi tháp, chát. Cơ hồ lúc đó, bạch sắc quang đái đột nhiên từ hư không chút xuống kim sắc cổ chiến thuyền lớn nhất. Cách, hàn khí kinh thiên địa tỏa đi, kim sắc cổ chiến đông thành đá, vỡ tan tành. A, trong kim sắc cổ chiến thuyền, vô số tu sĩ chân lôi tông hãi hùng hô lên không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi, Lôi Sắt thần quân biến sắc. Thông thiên chi lộ. Tác giả, Vô Tội. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 938. Trận chiến kinh nhân nhất tu đạo giới nghìn năm qua. Ta, Cực Âm thần quân suýt thổ huyết lùi lại. Chát, đột ngột, khí tức bàng bạc từ hư không tràn ra. Một linh quang quang cháo khổng lồ trùm xuống như cái bát trong suốt, bao lấy cả đỉnh núi. Linh quang quang cháo này như một băng cháo, khí tức băng hàn cực độ, bề ngoài còn có cực quang kỳ dị lưu chuyển, uy năng cực kỳ kinh nhân. Tiểu tử, là băng phách cực quang cháo của Đại Hàn Cung, không xong rồi, lão tổ ta cả đời bắt nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt, bị lừa rồi, phải liên thủ liều mạng mới ra được. Cực Âm thần quân thấy băng cháo chụp xuống, bao lấy mọi kim sắc chiến thuyền và bọn lão thì dừng lại, thập phần kinh hoàng đến gần Ngụy Tác và Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Đại Hàn Cung. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Đòn ban nãy hàm chứa thần uy kinh nhân, trực tiếp hủy một kim sắc cổ chiến thuyền cùng mọi tu sĩ trên thuyền, chắc chắn có thần huyền đại năng nữa tới. Cực Âm thần quân nói vậy, cả hai hiểu ngay, lúc trước cổ truyền tống pháp trận của Vũ Hóa Thế Gia nối man hoang hoang nguyên vân linh đại lục với dìa tịch hàn đại lục Nam Bộ, Vũ Hóa Thế Gia định tiến công vân linh đại lục thì phải theo đường đó. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên hoài nghi Vũ Hóa Thế Gia ngầm liên thủ với bá chủ tịch hàn đại lục Nam Bộ Đại Hàn Cung, hiện tại quả nhiên là thật. Người Đại Hàn Cung e rằng cùng đến với bọn Vũ Hóa Ứng Thiên, nhưng ngầm bố trí định bắt ba ba trong chuông. Ngần ấy người cùng tính toán, không ngờ từ đầu đã xa vào vẫy của Vũ Hóa Thế Gia và Đại Hàn Cung. Ít nhất 4, 50 người đang bố trí một pháp trận,

Lôi Sắt Thần Quân và Đại Hàn Cung cung chủ Mộ Dung Tú đấu với nhau, thần uy không ngớt va chạm, một bên là biển chớp, một bên là băng tuyết thế giới, nhất thời khó phân thắng phụ. Chát, bị Ngụy Tác đánh bay, Hoàng Phủ Sát Thần không chết mà được chữ cổ chói lóa bao bọc, đồng thời phát ra thần quang đánh rụng quá nửa số kim sắc chiến thuyền trên không trung. Ngần ấy thần huyền đại năng tề tụ, ngay cả kim đơn đại tu sĩ cũng chỉ thành vật điểm xuyết, không thể ngăn được thần uy. Thế nào, định đuổi tận giết tuyệt hả? Ta muốn đi cũng không được. Ngụy Tác lạnh lùng nhìn bọn vũ hóa ứng thiên, lại phát động đại thừa pháp âm trực tiếp trấn áp vũ hóa nhược tinh. Vũ hóa nhược tinh là kẻ gã ghét nhất ở đây trừ Hoàng Phủ gia chủ. Hoàng Phủ gia chủ hiển nhiên không có sức uy hiếp như y. Choang! Sau tiếng nổ khẽ làm tan hết uy năng chảy ra, vũ hóa nhược tinh chỉ hơi lùi mấy trượng, trên mình xuất hiện một lớp chiến ý do hoa sen bạc tổ thành, sáng ánh thần thiết, chảy ra ngân sắc thần văn như sóng nước. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên sầm mặt mắng thầm. Vũ hóa nhược tinh lại có chiến ý này, rõ ràng do thần huyền đại năng dùng thượng cổ thần thiết xèn thành, có thể ngăn được quá nửa thần uy đại thừa pháp âm. Không ngờ đạo thuật pháp của ngươi có uy năng này, chỉ thế màn gơ u, v, quy, quy, o, y định thoát đi. Vũ hóa nhược tinh đứng trên không cười lạnh, khí tức và chiến ý ngưng thành một thể, tấm áo luyện từ thượng cổ thần thiết tựa hồ là bản mệnh pháp bảo của y nên Linh Lung Thiên cũng không cảm chi được. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, giao thuật pháp ra ta sẽ chữa đường sống. Vũ hóa ứng thiên lại bắn ra hắc sắc thần văn, ngăn cản Ngụy Tác thoát theo lỗ thủng của băng phách cực quang cháo, đồng thời thân thể mang theo hắc bạch thiên địa lướt trên hư không định trực tiếp trấn thủ chỗ đó. Chát! Ngụy Tác định phát động đồng hư bộ pháp, vượt trước vũ hóa ứng thiên thì một sải tư án sáng hình thành ép tới buộc gã phải lui lại. Mẹ nó chứ! Sắc mặt Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cực kỳ khó coi. Hai thần huyền đại năng và một quái vật sánh với thần huyền tam trọng liên thủ thì cả hai không chống nổi. Giờ ba thần huyền liên tiếp thi pháp đánh tới, gã không kịp phát ra đại thừa pháp âm. Không vì tốc độ thi pháp của gã không kém vũ hóa ứng thiên, tổng êm minh vương cảm ứng kinh cảm chi được quý tích thần uy đánh tới thì đã bị ép vào mà ngạnh tiếp. Dù như thế, gã và Linh Lung Thiên cũng bị bước đến tơi tả, liên tục phát động đồng hư bộ pháp bỏ chạy. Hơn nữa vũ hóa nhược tinh mặc thần thiết liên hoa chiến y đã trấn thủ trên nóc cổ điện, gã muốn thừa cơ phá hoại hôi sắc ngọc đài cũng không được. Cùng lắm đồng quy vô tận. Ngụy Tác định tha cổ đế thi ra. Lão bất tử, đó không đồng thủ, cứ co bên cạnh Hoàng Phủ gia chủ, ánh sáng hình lông đen trong mắt ấp lóe, thập phần dịu dị. Ta giúp ngươi thoát, sau này có cơ hội, mong ngươi giết sạch chúng. Giấu với Đại Hàn Cung cung chủ Mộ Dung Tú khiến hư không rung lên, Lôi Sắt Thần Quân đột nhiên bảo Ngụy Tác, oành! Nhục thân thần huyền pháp thân của Lôi Sắt Thần Quân nổ tung, đột nhiên biến thành mấy trăm kim sắc thân ảnh đi tới trên hư không rồi mờ dần từ từ tan đi. Thần huyền tam trọng đại năng đã lĩnh ngộ nguyên khí pháp tắc sốc sức, khí tức và đau đớn nhân khó tưởng tượng nổi rung lên. A! Đại Hàn Cung cung chủ Mộ Dung Tú liên tục phát ra băng thiên tuyết địa, vốn chiếm thượng phong lại đột nhiên kêu lên. Hoàn toàn không ngăn được thần uy, bị hất bay đi, sưng ngực gãy nát. Chấn chủ cổ điện. Vũ hóa nhược tinh gầm lên động trời, thần thiết liên hoa chiến y thượng dực ngân sắc thần văn hòa cùng hắc bạch thái cực đồ hình thành một vầng sáng. Hoàng Phủ Sát Thần có chữ cổ quấn quanh mình cũng thế, chặn được thần uy đổ vào cổ điện. Cút! Thần uy sau cùng của Lôi Sắt Thần Quân nhắm vào bọn vũ hóa ứng thiên nhưng không đô vào Ngụy Tác. Gã đột nhiên nổi giận, toàn lực nhắm vũ hóa ứng thiên phát ra một đạo duy ngã tâm kiếm đoạn trực tiếp phát động đại thừa pháp âm. Chát! Vũ hóa ứng thiên không chặn thần uy sau chót của Lôi Sắt Thần Quân, thần uy trực tiếp thấu vào hắc bạch thiên địa quanh y, y chỉ hơi run lên, không bị ảnh hưởng gì nhưng trong vòng mấy trăm dặm, mọi cây cỏ cổ thụ đều hóa thành tro. Phù! Vũ hóa ớn thiên lại bị ngụy tác dùng đại thừa pháp âm xung kích, mũi phun ra bạch lưỡng sắc thần quang. Y như thần vương trên hư không, không lùi bước, vô số hắc sắc thần văn chặn đường ngụy tác. Chát, ngụy tác nhợt nhạt, tỏ vẻ kinh nộ dị thường, uy năng đồng hư bộ pháp bị vũ hóa ớn thiên cắt ngang, phải lùi lại. Lôi sắt thần quân liều mạng giúp gã thoát đi nhưng bị vũ hóa ớn thiên ngăn lại. Mắt ngụy tác lóe lên, nhưng gã và linh lung thiên chưa kịp làm gì thêm thì khí tức kinh nhân đột nhiên từ lưng núi bừng lên, đấu với thần uy của lôi sắt thần quân khuyết tán. Một lục sắc thân ảnh bị bước ra, lục quang không ngừng lóe lên rồi bị đánh tan. Về linh thú, ngụy tác và linh lung thiên hít sâu một hơi, nhìn rõ lục sắc thân ảnh bị thần uy bức hiện thân là phệ linh thú. Da phệ linh thú này nhăn nheo như viễn cổ bích ngọc, khí tức cực kỳ cổ xưa, không kém thần huyền. Yêu thú được phong ấn trong thạch điện là phệ linh thú tiến giai đến mức thần huyền thực lực. Không ai biết trong luân hồi tháp còn có yêu thú, nên còn chấn kinh hơn ngụy tắc và linh lung thiên, phản ứng hơi chậm lại. Gừ, cùng lúc không hề có dấu hiệu gì, lão bất tử cảnh hoàng phủ gia chủ đột nhiên gầm lên, hắc quang từ miệng phun ra, hất văng hoàng phủ sát thần. Đồng thời ngoại hình lão bất tử thay đổi, mọc ra lông đen như cương châm, thân thể thẳng lên như biến thành một hắc mao cương thi. A, hoàng phủ gia chủ hãi hùng kêu lên, phát ra một đạo xích hồng sắc hà quang giáng vào lão bất tử, lông đen nhưng uy năng không ngăn được, bị mấy đạo hắc quang xé thành từng mảnh. Vũ hóa nhược tinh kinh hãi, lùi lại trên không, liên tục chống đỡ thần uy của lôi sắt thần quân đích và hắc bạch thái cực đồ của phệ linh thú. Gừ, lão bất tử gầm lên vang trời, lao vào vũ hóa nhược tinh. Chát, tư không rung lên, vũ hóa ứng thiên phát ra hắc bạch lưỡng sắc thần quang quét vào lão bất tử. Ngân tích tắc cực kỳ hỗn loạn, ngụy tác lại phát động đại thừa pháp âm chấn áp vũ hóa ứng thiên, đồng thời phát động đồng hư bộ pháp, vượt qua phía trên đầu y thoát khỏi băng phách cực quang cháo. Không hề dừng lại, ngụy tác ngó lơ vòng chiến, liên tục phát động đồng hư bộ pháp, chạy liền hơn 300 dặm, thấy trong băng phách cực quang cháo sau lưng có uy năng chấn động. Không ai đuổi theo thì gã nghiến răng nghiến lợi lấy lục giác thanh đồng biển hạp định cổ đế thi ra. Gian thương, ngươi định thả cổ đế thi? Linh lung thiên biết ngay. Đúng thế. Ngụy tác nghiến răng nghiến lợi lấy ra một bình dược dịch. Trận này gã đấu rất ấm ức, song thần huyền mà bị đánh như chó rơi xuống nước. Vũ hóa ứng thiên thực lực thập phần biến thái. Không có hai con yêu thú thì gã và linh lung thiên dù dốc toàn lực e cũng mất mạng ở đó. Dù sau cùng trong đó bị cổ đế thi chiếm cứ, không thể lấy tiên khí thì gã tuyệt đối không để chúng nhờn nhơ. Chát, mở thanh đồng biển hạp, lấy hôi sắc cốt quan ra, vậy dược dịch chỉ cần mấy tích tắc là tỉnh lại vào. Ngụy tắc hé nắp quan tài, thanh sắc kiếm khí bao lấy cổ đế thi ném vào băng phách cực quan.